Chương 60, lẻn vào đảo chung. Vương gia, như thế nguy hiểm chuyện tình, ngài nếu là tự thân xuất mã mà nói, nếu ra cái gì ngoài ý muốn, vậy gặp vị kia tướng quân nghe thấy Sở Nguyên mà nói, nhất thời đó là bị hoảng sợ, thật không ngờ Sở Nguyên, thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy, này quả thực là rất khủng bố, phải biết rằng trên đảo chủ cũng không phải là một loại người, mà là tà giáo giáo đồ, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn mà nói, hắn đầu tự nhiên cũng là có lẽ nhất hơn nữa, này trong đó nguy hiểm, cũng là có thể nghĩ, vị này. Tướng quân tự nhiên là không nghĩ Sở Nguyên mạo hiểm, mà là thẳng dùng Hồng Y Lìa đại pháo hoàn toàn phá hủy, nói như vậy, sẽ không có gì phiền toái, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện, cho dù là Hồng Y Lìa đại pháo không thể hoàn toàn phá hủy, đến lúc đó cũng có thể tiến vào trong đó, nguy hiểm cũng liền thật to hàng đến thấp nhất. Bổn vương nếu quyết định chuyện tình, sẽ không có cái gì có thể sửa đổi, các ngươi ở trong này hảo hảo cố thủ đó là, nếu là bổn vương Hừng Đông còn không có trở về mà nói, thẳng nã pháo là có thể, không cần cố kỵ bổn vương an nguy. Sở Nguyên xua tay, quả quyết cự tuyệt vị này tướng quân hảo ý muốn hoàn toàn giải quyết mối họa, chính là thẳng tiến vào trong đó, đem nhất làm đầu mục hoàn toàn giải quyết, lần này yêm là chính đạo, nếu không mà nói, bọn họ nếu là giấu ở bí ẩn chỗ, như vậy cho dù là Hồng Y Lìa đại pháo, cũng không có cái gì tác dụng này, người này tướng quân không khỏi chần chờ. Quân lệnh như núi, ngươi cũng không cùng tồn tại nói thêm cái gì, chạy nhanh vi bổn vương bị một con thuyền đó là, thuận tiện tìm vài tên thông minh biết bơi tính người, mang bổn vương tiến vào trong đó. Sở Nguyên hai mắt trợn mắt, rồi đột nhiên trong lúc đó, một cỗ cường đại sát khí, từ giữa tuôn ra đến nhất thời, làm cho vị kia tướng quân không khỏi ngẩn ra, hình như là bị trấn ở một loại một khi đã như vậy. Mặt tướng lĩnh mệnh đó là thật lâu sau, người này tướng quân lần này mở miệng. Đạo. Lúc sau, người này tướng quân đó là bắt đầu chuẩn bị đi, không dùng bao lâu thời gian, một con thuyền giản dị thuyền nhỏ đó là chuẩn bị tốt, đồng thời trên thuyền còn có 4-5 tên binh lính, này đó binh lính đều thập phần thông minh, làm cho Sở Nguyên không khỏi thập phần vừa lòng. Sở Nguyên nhìn thoáng qua thuyền nhỏ, lập tức đó là cùng Long Nhi hai nàng đang hướng tới xà đảo phương hướng đó là đi tới quá khứ. Không dùng bao lâu thời gian, Sở Nguyên mọi người đó là tới gần ở tại xà đảo phụ cận. Lúc này Sở Nguyên mệnh lệnh binh lính ngừng lại, lập tức đem Long Nhi cùng Lạc Thủ Thánh Nữ giáp ở tại cánh tay dưới, hướng tới xà đảo phương hướng đó là thẳng bay quá khứ. Chỉ thấy Sở Nguyên thân hình như yến, Long Nhi cùng Lạc Thủ Thánh Nữ ở tay hắn trùng, thật giống như là trang giấy một mảnh, chút vô ích nhiều trọng. Đồng thời hắn chân nương mặt nước lực lượng, hướng tới phía trước không ngừng trượt, dĩ nhiên là không có chìm xuống, chính là trong nháy mắt công phu, Sở Nguyên đó là thẳng đi lên tiểu đảo. Sở Nguyên vì tránh cho đả thảo kinh xà, tự nhiên là sẽ không làm cho thuyền nhỏ tới gần xa đảo, bất quá ở khoảng cách xa như vậy địa phương, đó là thi triển khinh công độ thủy, quả thực chính là bất khả tư nghị, những kia binh lính thấy thế, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra. Bọn họ chưa từng có gặp qua, lợi hại như vậy khinh công, thật giống như là chim chóc một loại. Tạm thời trước hết ở trong này đặt chân Sở Nguyên xạ dìn găng lúc này, cũng nháy mắt mở ra, không ngừng tìm kiếm tin tức chân địa phương, nhìn thấy một chỗ, không ai địa phương lúc sau, đó là hướng tới chỗ nào bay quá khứ. Quả nhiên, hắn rơi xuống chân, đó là vững vàng đứng ở mặt trên, thật giống như là lá cây rớt xuống dưới một loại. Đồng thời, Sở Nguyên hướng tới cách đó không xa đường nhỏ nhìn quá khứ, cũng nhìn thấy không ít lâu la binh, ở trong này qua lại tuần tra người, xem đi ra, bọn họ đã biết triều đình muốn tới tấn công nơi này, đã sớm là làm hạ chuẩn bị. Sở Nguyên nếu là vừa rồi thẳng vào nói, tất nhiên hội lọt vào vô số vũ tiễn mai phục, nếu là chỉ cần Sở Nguyên mà nói, tự nhiên là sẽ không sợ hãi, vấn đề chính là còn có Long Nhi cùng Lạc Thủ Thánh Nữ tại bên người, các nàng khả là không có kim cương bất. Hoại, tự nhiên là không thể tránh né vô số vũ tiễn. Long Nhi, Phượng Nhi, nơi này khả là các ngươi địa bàn, chúng ta hiện tại nên đi cái gì phương hướng đi đâu? Sở Nguyên nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh lúc sau, không khỏi đối với Long Nhi cùng Lạc Thủ Thánh Nữ đạo. Nơi này là xà đảo phía đông nam, Thần Long Giáo Tổng Đàn ở trung ương địa phương, chúng ta chỉ cần vẫn dọc theo phía trước phương hướng đi tới, có thể đủ tới, bất quá nơi này nơi nơi đều là trạm gác ngầm, còn có độc xà, cũng khó có thể làm được. Lạc Thủ Thánh Nữ không khỏi nhíu mày đạo. Nàng là còn hơn Long Nhi càng thêm quen thuộc nơi này, dù sao Long Nhi có rất lâu một đoạn thời gian, không có đến Thần Long Đảo, ai cũng không biết, này thần long đảo đến tột cùng có hay không biến hóa, đây mới là nhất mấu chốt địa phương việc này, có Lạc Thủ Thánh Nữ mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Này đó cũng không là vấn đề, Phượng Nhi ngươi chỉ cần đem trạm gác ngầm vị trí nói cho ta biết là có thể, phu quân tự nhiên là có thể an toàn thông qua. Sở Nguyên không khỏi cười cười, hắn thân pháp nhanh như thiểm điện, những kia trạm gác ngầm sao lại có thể phát hiện hắn ân. Lạc Thủ Thánh Nữ không khỏi gật gật đầu. Sở Nguyên cũng sẽ không ở nói thêm cái gì, bắt lấy Long Nhi cùng Lạc Thủ Thánh Nữ tay, dùng một cô dẫn lực, mang theo hai người, hướng tới phía trước thẳng bay quá khứ, thật giống như là nhanh nhẹn vượn và khỉ một loại, qua lại tại đây rừng cây bên trong xuyên qua. Sở Nguyên quanh thân không có lúc nào là không tiêu tan phát ra một loại cường đại hơi thở, khiến cho những kia độc xà đều tránh lui này đó tiểu động vật cảm giác nhất mẫn tuyệt sắc không thôi, nhất có cái gì gió thổi cỏ lay, đó là lập tức có điều cảnh giác, này đây ở Sở Nguyên cường đại hơi thở dưới, ở không có đã đến thời điểm, đó là thẳng đều thoát đi hơn nữa, Sở Nguyên có Lạc Thủ Thánh Nữ chỉ đạo, lại qua lại xuyên qua tại đây rừng cây bên trong, tránh né chạm gác ngầm ánh mắt. Cũng chính là nửa một nén nhang thời gian, Sở Nguyên đó là mang theo Long Nhi cùng Lạc Thủ Thánh Nữ, đã muốn đi tới này xà đảo nhất thần bí địa phương, cũng chính là thần Long Đảo tổng đàn vị trí. Một tòa nguy nga cao lớn nhà lầu, đó là xuất hiện ở tại Sở Nguyên ba người trước mặt, chung quanh đều họa vô số tiên nhân bay trên trời mà nói, tràn ngập thần bí hơi thở, hơn nữa ở chung quanh lại có không ít lâu lạc ở qua lại tuần tra. Phu quân, bên trong chính là nghị sự đại sảnh. Nếu là không có ngoài ý muốn mà nói, hôm nay tất nhiên là có trọng yếu hội nghị Lạc Thủ Thánh Nữ thập phần quen thuộc này hết thảy, trong mắt không khỏi lóe ra hào quang đạo.